Trong có 11 khỏi giới Những tâm hữu thần cơ bản là một trong 35. Đời học rồi những cái tâm lộ không biết đi cũng bao nhiêu người chết rồi. Thần cơ bản, tâm động lực sơn hữu thần cơ bản thứ sáu. Nó là một trong sáu tâm hữu thần của xã. Tại vì nếu mà thọ hỷ thì gặp công sân cũng phải được rồi. Thọ hỷ bữa nào nếu mà hữu thần thọ hỷ thì gặp công sân cũng phải được. Mà cái này nó gặp công sân được, trở lại hữu thần thì phải hữu thần phải thọ xã. Cho nên một trong sáu tâm hữu thần của xã. Nhưng mà nếu mà thọ hỷ thì gặp công sân cũng phải được. Mà cái này nó gặp công sân được, trở lại hữu thần thì phải xã. Cảnh trong lộ này, nếu cảnh ngủ là cảnh cực lớn thì cảnh này là cảnh gì? Cảnh... Nghĩ vô tuần rồi quên hết luôn. Cảnh rất rõ. Nếu là lộ ngủ mà cảnh rất lớn thì lộ này là cảnh gì? Cảnh rất rõ. Cảnh... Nếu là cảnh lớn thì lộ này là cảnh gì? Cảnh rõ. Cảnh rõ. Nghĩ thôi còn người quên hết trơn hết sạch nữa thì không chỉ hành gì trời thì nghĩ cho rồi luôn ấy. Nga đang ghi mấy số rồi? Ghi mấy số rồi? Nếu có hộ được khách thì cái động lực phải đâu được gì? Còn hộ được khách là bao nhiêu? Cái hộ được khách phải làm gì? Người đã bao nhiêu người đã? Trong ngủ. Cũng có khách cũng chẳng qua nó là cái tâm năng cảnh thôi. Lỗ này nó có được cái máy sát na công tắc. Tới giờ này mà nhìn đâu cũng không biết mấy cái năm tắt nữa rồi thôi. Không biết bao nhiêu cái độ đi qua rồi, chứ không coi đâu. Chị có nói là giờ tắm. Tâm thức mà. Có bao nhiêu cái năm tắt? Cả 8. Ai nói 8? Đúng rồi mà. Có mấy có mấy chiếc tầm khách? Và tám. Ở trong bao nhiêu gọi? Ở trong bao nhiêu gọi? Người ta nhìn cái tâm độ, phải tâm độ, nhìn cái tâm độ không người ta đã tính tượng rồi. Chứ không phải người cái gì cái mặt đó đó. Biết bao nhiêu tâm độ rồi mình có chịu học đâu. Cái bài này học hết rồi chứ mà chưa học. Nhìn cái tâm độ này có bao nhiêu ở trong bao nhiêu cõi? Nhìn cho mình biết cái à, có một phần thách là đẩy cái vô giới liền. Không phải ngồi mà tính chứ. Có mấy hàng người? Khi mình gặp có hai năm sân mình xét tận đây xá hạt người liền cũng cho có nhà không ngồi mà lẫn nhẩm mà tính nữa. Cứ ngồi chờ người ta đưa đáp số sẵn gật đầu của mình cứ ngồi tính. Đúng rồi, học kiểu gì thì bao nhiêu giờ qua rồi. Nhìn mình cũng không biết cái gì nữa thôi. Giờ những cái tâm hữu phần á, tâm hữu phần là tâm gì? Tâm hữu phần tâm gì? Tại sao muốn tâm hữu phần quả đại quả bảy? Trường hợp điều kiện có một phần khách phải là người giới xin mở tâm hỷ phải bắt cảnh dục là phải là hành có cũng được hai năm xong. Những cái gì mà những bài này học chưa? Có học chưa? Về dục cũng chưa sống biết không mà học với hành kỳ kỳ quá chưa ít nổi nóng rõ. trong những tâm động mơ quên những tâm của phần là một trong bốn tâm. Một trong bốn tâm gì? Đại quả thể. Rồi nghe giảng nè, nó tại sao vậy? Tại sao mà nếu đi cái độ cũ mà cảnh nó lớn thì với cái hũ phần tắc này á, năm băm từ quan sát thôi xã không thể. Có tại sao vậy? Bởi vì nếu đây là nếu một cái cảnh là cảnh cổ cảnh rất lớn đúng không thì cái cảnh này trong cái độ này cảnh gì rõ cảnh rất rõ một cảnh rất rõ thì ở chỗ này nó phát sinh cái công sân mà trong đây có một phần cách như vậy thì cho thấy rằng cái độ tâm này không phải là cảnh tốt. Cái cảnh cực tốt, tại sao biết nó nói là cảnh tốt? Cảnh tốt hay là cảnh xấu? Nếu nó là cảnh tốt hay là cảnh xấu thì động lực sân. Động lực sân và những nó là cảnh rất rõ mà nó động lực sân cũng là cảnh tốt cảnh xấu để đây nó nảy sinh được cái nào cảnh không cảnh tốt cảnh xấu có không? Ở đây nó có nào cảnh không có ở đây nó có nào cảnh không đang cảnh mà. Có không dạ nó không. Thì suy nghĩ không trên nó không có nhưng mà tôi nổi với chi thì có nếu nó có nào cảnh thì năng cảnh nó thọ hỷ hay thọ xả? Xả. Nếu thọ xả thì cái này nó cần ngủ một cách lên không? Không. Đấy, nó thọ xả thôi mà. Nó cũng qua được rồi, nó đâu cần cái hũ một cách lên. Nhưng mà chính vì cái hũ một cách lên cho nên nó không phải là cảnh tốt hay cảnh xấu được. Mà nó là cảnh cực tốt. Nếu nó nghe nè, tốt hay là xấu nha mà nó có động lực sân thì ở chỗ này nó cảnh cái rất rõ thì chỗ này nó phải sân nó là na cảnh hiểu cái này chưa hiểu cái thí dụ này chưa đúng rồi rất rõ bây giờ nếu giả sử rằng còn ba trường hợp này đúng không? Bây giờ nếu giả sử thằng nó là cảnh tốt, cảnh hay, cảnh xấu đúng không? Đúng chưa? Thì nếu là cảnh tốt, cảnh xấu mà đây nó đổi được xong đúng không? Thì nó sẽ có đa cảnh đúng không? Nó sẽ có đa cảnh mà xả đúng chưa? Thấy không? Cái này hiểu chưa? Bây giờ thì họ có hai, đó là động lực không? Cảnh rất lớn. Cảnh rất lớn, có chó động lực không? Như lộ nói tiếp là chấm và một lộ đứa bé chó không được, quên lộ đứa bé chó đang cảnh đâu nghe lên ghi ghê ghê ghê gì tiếng lên không biết thời gian rồi. Ở dưới thầy gõ là đúng là sai nha. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng hả? Đúng chưa? Dạ đúng. Đúng chưa? Dạ đúng. Đúng. Đúng hả? Đúng chưa? Dạ đúng. Đúng hả? Đúng. Đúng. Đúng hả? Đúng rồi. Đọc cái tiêu đề đây. Không có hai con sân. Ai thì không có na cảnh. Thầy nói không có na cảnh. Chó, chó na cảnh động lực không có tâm hồn. Không có hai con sân. Động lực không có tâm hồn. Đó 27 có tâm sân đúng không? Dạ trừ rồi. Trừ rồi, đúng rồi. Động lực có hai. Động lực dùng giới không chính là bảy rồi, rồi. Rồi. Không có tâm sân mà sơ đúng rồi, đúng rồi. Đem treo lên tôi làm nhỏ luôn treo lên thành ra lỡ rồi nhé. Lỗ này có mấy sắc na, có bao nhiêu tâm, có mấy hàng người, có bao nhiêu cõi. Trời ơi, từ từ sẽ là tâm khắc. Đây là tâm. Tâm là tâm chính không? Tâm là tâm chính đúng không ạ? Chính mấy cái số nó cho kết quả hết rồi. Bao nhiêu người? Thông quan sáng có 3 trong ngũ phần 11 trong 10 năm ngũ phần dục giới. Thank you.